Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2013, huyết vũ đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ tộc đệ tử ở lại Vân Trung Đảo, một đám vũ tộc ngay tại vì thưởng đao hội làm chuẩn bị. NG, ngươi nói lần này Hàn Sâm có thể hay không tới? Vũ tộc thiếu nữ An Lăng Tâm hỏi. NG vẫn không nói gì. Một bên hùng tráng vũ tộc Andrew nói ra. Ta nhìn hắn căn bản chính là sợ NG, cho nên mới không dám ứng chiến. Lần này 10 phần đồng dạng không dám tới. Nguyên bản nghe nói hắn tại Trấn Thiên Cung sự tình, còn tưởng rằng hắn là một cái nhân vật. Không nghĩ tới vậy mà như thế thứ hèn nhát, liên lộ mặt cũng không dám. Còn cái gì đao kiếm song tuyệt, cũng không chê e lệ. NG chừng Andrew một chút, ngậm miệng. Ngươi cái này nói lung tung, khuyết điểm lúc nào có thể thay đổi thay đổi. Đao kiếm song tuyệt chỉ là gồm cô trúc sư huynh. Nói như ngươi vậy, bị thiên tộc nghe qua hội nghĩ như thế nào? Thật xin lỗi, Andrew ngượng ngùng cúi đầu nhận sai. NG lắc đầu, Andrew tính cách như thế, lại thế nào giáo huấn hắn cũng vô dụng. Trầm ngâm một chút, NG lại nói ra, Hàn Sâm không đến cũng tốt. Hoặc nhiều hoặc ít đều biết có người cảm thấy hắn là có chút sợ chúng ta. Mục đích của chúng ta cũng coi là đạt thành một bộ phận. An Lăng Tâm lại có chút bận tâm nói ra. Tới Trấn Thiên Cung lâu như vậy, ta cũng nghe nói không ít liên quan tới Hàn Sâm sự tình. Trấn Thiên Cung đệ tử tựa hồ cũng đối với hắn rất tôn kính. Mà lại nghe nói hắn xác thực rất lợi hại. Lợi hại hơn nữa thì thế nào? NG nhất định có thể thắng hắn. Andrew lại đối NG lòng tin 10 phần. NG sờ lên An Lăng Tâm đầu. Ngươi yên tâm, ta kinh lịch chuyển sinh nỗi khổ, lại tu luyện thiên đường chi vũ, cùng thẩm phán chi đao. Lại thêm dạng này đồ vật, không thể so với Hàn Sâm kém, mà lại liền xem như ta thua. Lấy Hàn Sâm tại Trấn Thiên Cung danh vọng, ta có thể cùng hắn chiến người ngang nhau, cuối cùng thua người một chiêu nửa chiêu cũng coi là thắng. Tựa như hắn cùng cô Trúc sư huynh một trận chiến, nếu như hắn chiến không phải cô Trúc, coi như đánh lại thế nào đẹp mắt, cũng sẽ không có hiện tại danh vọng. Chúng ta cần cũng là cơ hội như vậy, chỉ cần hắn tới đây đánh với ta một trận, vô luận thắng thua chúng ta đều xem như thắng. Dứt lời, NG cười nói, đi chuẩn bị đi, những khách nhân lập tức liền muốn tới. Vô luận Hàn Sâm tới hay không, chúng ta đều muốn làm tốt lần này thưởng đao hội. Vân Tố Thường cùng Vân Tố Y đi tới Vân Trung Đảo, thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Liên Thiên Vũ Hạc cũng ở trong đó. Hạc sư huynh, Vân Tố Thường mang theo Vân Tố Y đi tới Thiên Vũ Hạc ngồi xuống bên người. Các người có biết hay không Hàn Sâm bây giờ ở nơi nào? Lần này thưởng đao hội hắn có thể hay không tới? Thiên Vũ Hạc mặc dù dùng chính là bọn ngươi cái từ này, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại là nhìn xem Vân Tố Y. Vân Tố Y đáp. Trước đó Hàn Sâm đi Huyền Nguyên Động, bây giờ còn chưa có trở về, cũng không khả năng tới tham gia thưởng đao hội. Không đến tương đối tốt. Thiên Vũ Hạc gật đầu nói, vì cái gì? Vân Tố Y không hiểu mà hỏi. Thiên Vũ Hạc thấp giọng nói, lấy Hàn Sâm bây giờ tại Trấn Thiên Cung danh vọng, nếu là hắn thật là đánh với NG một trận, thắng thua đều biết tiện nghi NG, không cần thiết làm bọn hắn cầu thang. Vân Tố Y cũng không ngu, hơi suy nghĩ một chút liền đã rõ ràng Thiên Vũ Hạc lời nói bên trong ý tứ. Khẽ gật đầu không nói. Thưởng đao hội tới Trấn Thiên Cung đệ tử thật đúng là không ít. Mặc dù tối cao cũng chính là bá tước cấp, bất quá vũ tộc mới tới không bao lâu, có thể mời đến nhiều như vậy Trấn Thiên Cung đệ tử đã coi như là rất có mặt mũi. Đương nhiên, phần lớn người cũng là vì quan sát vũ tộc chuôi này huyết vũ đao mà tới. Thưởng đao đại hội ở chỗ thưởng thức chính là huyết vũ đao. Trong truyền thuyết vũ tộc thủy tổ một mảnh thần hóa chi vũ tạo thành chi đao. tại vũ tộc bên trong cũng coi là truyền thừa trọng bảo. Vũ tộc thành viên có thể nhìn thấy nó cơ hội cũng không nhiều. Ngoại tộc thì càng không có gì cơ hội. NG vậy mà mang theo huyết vũ đao đến Trấn Thiên Cung. Đến là vượt quá rất nhiều người dự kiến. Sở dĩ không ít Trấn Thiên Cung trưởng lão bản thân mặc dù khó mà đích thân đến, nhưng cũng phái đệ tử đi tới nhìn một chút kết quả. Thưởng đao hội chính thức sau khi bắt đầu, Enly trước tiên đi ra giảng một vài lời dạo đầu. Không thể không nói vũ tộc bản thân liền 10 phần tuấn mỹ. Lại thêm NG xác thực rất biết cách nói chuyện, để thưởng đao hội bầu không khí 10 phần nhẹ nhõm vui sướng. NG cũng chưa hề nói quá nhiều nói nhảm, rất nhanh liền đem huyết vũ đao mời đi ra. Trấn Thiên Cung đệ tử ánh mắt đều tập trung vào cái kia hình chữ nhật hộp ngọc phía trên. NG nhàn nhạt nói ra, huyết vũ đao tại ta vũ tộc bên trong ức vạn năm, cho đến hôm nay vẫn chưa tìm tới một cái thích vỏ đao. Sở dĩ chỉ có thể chứa ở bên trong hộp ngọc, chư vị xin đừng trách. Dứt lời, NG liền cung kính đem hộp ngọc cái nắp mở ra. Vân Tố Y đám người nhất thời nhìn thấy tại trong hộp ngọc kia nằm một thanh dài hơn 3 thước, toàn thân trắng như tuyết vũ hình đao khí. Chỉ là tại cái kia lông trắng giống như trên thân đao, lại hiện lên có một đạo đỏ tươi vết máu, cùng màu trắng thân đao hình thành so sánh rõ ràng. Enni giải thích nói, đao này vì tộc ta thủy tổ một mảnh thần hóa cái này vũ tạo thành. Tại đao thành thời điểm, có một thần hóa cấp dị chủng muốn cướp đoạt đao này, bị ta vũ tộc thủy tổ cầm còn chưa hoàn toàn thành hình vũ đao. Một đao đem cái kia thần hóa cấp dị chủng trọng thương. Cái kia thần hóa dị chủng kinh hãi phía dưới bỏ trốn mất dạng. Mà vũ đao cũng bởi vì tại chưa hoàn toàn thành hình thời điểm uống dị chủng chi huyết, mới có thể lưu lại như thế một đạo vết máu. Về sau thủy tổ liền vì nó đặt tên huyết vũ đao. Đám người nghe đều cảm thấy có chút máu nóng sôi trào, rất muốn lập tức cầm trong tay quan sát huyết vũ đao bên trên vết máu, nhìn một chút chuôi này huyết vũ đao đến cùng là thật là giả. Tựa như nhìn ra tâm tư của mọi người, NG đem huyết vũ đao từ trong hộp ngọc nâng đi ra, đưa cho gần nhất chỗ một cái Trấn Thiên Cung đệ tử, để bọn hắn nhất nhất truyền tay thưởng thức xuống dưới. Thiên Vũ Hạc cùng Vân Tố Thường, Vân Tố Y bọn hắn cầm tới huyết vũ đao quan sát về sau, cũng đều cảm thấy đây là một thanh chân chính đao tốt. Bất quá bên ngoài kể lại huyết vũ đao hẳn là thần hóa chi khí, thế nhưng là đao này nhìn lại có chút không quá giống. Huyết vũ đao tại Trấn Thiên Cung đệ tử trong tay truyền một lần, đều là khen không dứt miệng. Bất quá khi huyết vũ đao về tới NG trong tay tay, lại có một cái Trấn Thiên Cung bá tước cấp đệ tử mở miệng hỏi. Nghe nói huyết vũ đao là thần hóa chi khí, làm sao đao này tựa hồ uy năng không hiện. NG mỉm cười, sư huynh hảo nhãn lực. Mặc dù ngoại giới kể lại huyết vũ đao là thần hóa chi khí, mà lại lấy nó tài liệu tới nói, cũng xác thực hẳn là thần hóa chi khí. Bất quá rất đáng tiếc, ta vừa rồi nói qua huyết vũ đao chảm thần hóa dị chủng chuyện cũ. Huyết vũ đao nguyên bản có thể thành tựu thần hóa chi khí, thế nhưng là cũng bởi vì một đao kia lây dính dị chủng chi huyết, cùng nó bản thân tài liệu khí tức không hợp nhau, làm cho nó cuối cùng không thể thành tựu thần hóa, rơi vào vương cấp cảnh giới. Sở dĩ huyết vũ đao cũng không phải là thần hóa, chỉ là một thanh vương cấp đao khí. Thì ra là thế. Tất cả mọi người cảm thấy có chút tiếc hận. Vương cấp đao khí mặc dù đã rất mạnh, thế nhưng là cùng thần hóa so sánh, tự nhiên là kém nhiều lắm. Hôm nay chúng ta mời mọi người đến thưởng đao, là gồm một cái mục đích, chính là muốn vì huyết vũ đao tìm một cái thích chủ nhân. Nếu là đang ngồi chư vị sư huynh sư tỷ bên trong, có ai đao pháp có thể thắng qua ta, chính là huyết vũ đao tân chủ nhân. Angie lời vừa nói ra, bên trong đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Cách chương.